Trần Thần khẽ cười nói vậy sao? Cái kia rất tốt. Ngươi sớm chút xử lý cản tay. Ta cũng có thể sớm chút công thành lui thân. Trong lúc bất tri bất giác, ta tới nơi này cũng nhanh 2 tháng. Thật đúng là có chút nhớ nhà. Xinh đẹp thuộc phụ vũ mị mắt trắng không còn chút máu. Nói ta xem ngươi không phải nhớ nhà. Là muốn tiểu tình nhân của ngươi đám bọn họ đi à nha. Hôm qua cái Vũ Linh còn gọi điện thoại cho ta. Hỏi vì cái gì điện thoại của ngươi đánh không thông. Hỏi ta ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Trần Thần căng thẳng trong lòng. Vụng trộm nhìn tĩnh tọa tại bên người An Nguyệt. Thấy nàng thần sắc như thường. Không có để ý Tạ Lan Lan mà nói mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua Thiên Hoa Vũ Linh gọi điện thoại khi đi tới. An Nguyệt vừa lúc ở hắn trong phòng. Trần Thần nghĩ nghĩ sau tự không có tiếp bắt đầu. Miễn cho tiểu cô nương hỏi ba hỏi bốn. Lại dẫn xuất cái gì gợn sóng. Vậy là ngươi như thế nào hồi trở lại nàng hay sao? Thiếu niên nhàn nhạt đấy, bình thản ung dung mà hỏi. Ăn ngay nói thật quá. Xinh đẹp thuộc phụ nháy mắt ra hiệu nói ta nói ngươi rất tốt. Thời gian trôi qua rất tiêu dao rất sung sướng. Mỗi ngày cùng một cái tiên tử tự như tiểu mỹ nhân ngươi nông ta nông tình ý liên tục chán tại cùng một chỗ. Đều vui đến quên cả trời đất rồi. Trần Thần trợn trắng mắt nói này uy uy, ngươi sao có thể nói như vậy? Quá gian lừa dối rồi. Đây là một hòn đá ném hai chim a, chẳng những cho ta tìm phiền toái, còn vỗ người nào đó mã thí tân bút. Tạ Lan Lan vẻ mặt vô tội nói nào có. Ta nói được rõ ràng là sự thật a. Ngươi những ngày này cùng An Nguyệt cùng một chỗ chẳng lẽ trôi qua không tiêu dao không khoái sống ư? Có phải ngươi cảm thấy nàng tại trong lòng ngươi không phải thiên tiên mỹ nhân? Trần Thần bị xinh đẹp thuộc phụ phản bác hỏi được rất được tổn thương. Tiêu dao khoái hoạt cái B.A. Chờ đợi lo lắng sống một ngày bằng một năm còn không sai biệt lắm. Những ngày này, An Nguyệt tuy nhiên bị giày vò được tình trạng kiệt sức. Nhưng chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Khắp nơi bồi lấy coi chừng. Tinh thần áp lực cũng rất lớn. Hắn làm như vậy vì ai? Còn không phải là vì Tạ Lan Lan. Không nghĩ tới yêu tinh kia vậy mà không nhìn được nhân tâm tốt. Một bên nịnh nọt An Nguyệt. Một bên ép buộc hắn. Phiền muộn. Biết rõ nội tình Hứa Phượng Hoàng gặp tiểu nam nhân thần sắc không khoái. Liền cười thay hắn hòa giải nói Lan tỷ. Ngươi đây cũng không biết a. Lúc trước Trần Thần vẫn cùng ta nói những ngày này là hắn đời này trôi qua nhất thư thái một đoạn thời gian. Chỉ là quá cực khổ An tiểu thư rồi. Hắn rất băn khoăn đây này. Vậy sao? Ta thật đúng là có chút không tin, hắn không giống như là biết nói loại lời này người a. Xinh đẹp thuộc phụ hồ nghi nhìn về phía tiểu nam nhân. Nước con mắt chớp chớp. Nảy ra ý hay. Nghiệt ngợm mà nói không bằng như vậy đi. Hôm nay An Nguyệt ở này đâu rồi? Ngươi muốn cảm tạ đang giáp mặt cảm tạ một lần. Cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi có phải hay không thiệt tình đấy. Trần Thần ngầm cười khổ. Nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ đẹp. An Nguyệt tâm hữu linh tê đồng thời nghiêng đầu nhìn xem hắn. Sáng chói đôi mắt dễ thương như đầy sao lập lòe. Khóe miệng lặng yên nhếch lên một cái mỹ hảo độ cong. Thanh lệ không gì sánh được. Nói a, người ta cùng cái nha hoàng tự như dốc lòng thị hậu ngươi lâu như vậy. Ngươi dù sao cũng phải biểu thị a. Tạ Lan Lan cười ồn ào nói. Trần Thần trừng nàng liếc. Nữ nhân này vài ngày không thu thập tự dám nhảy lên đầu lật ngói rồi. Vì lấy lòng An Nguyệt khắp nơi khó xử hắn. Nếu như nàng biết rõ chính mình suýt nữa hai lần chết tại An gia tiểu công chúa trong tay, nàng còn phải làm như vậy sao? Xinh đẹp thuộc phụ đùa cười nói ngươi trường ta cũng vô dụng. Tranh thủ thời gian đấy. Người ta tiểu cô nương đang chờ đây này. Trần thần bất đắc dĩ cười cười. Bình tâm vô luận. Hắn là có lẽ cảm ơn An Nguyệt. Mặc kệ nàng đối với Tạ Lan Lan như thế nào tàn nhẫn. Nhưng nàng đối với chính mình nhưng lại một mảnh thiệt tình. Những ngày này mỗi ngày hỏi han ân cần không nói. Còn hao phí tinh lực mỗi ngày dùng khí kình vi hắn ân cần săn sóc thương thế. Rất là vất vả. Được rồi đó, ta không để ý những điều này. An Nguyệt gặp người trong lòng chậm chạp không ra. Lặng yên có chút thất vọng. Khó miệng nụ cười thản nhiên cũng đã biến mất. Bình tĩnh mà nói. Trần thần nhìn nàng như vậy đã biết rõ nàng khẩu thị tâm phi. Trong nội tâm ngầm thở dài. Thò tay bắt được thiếu nữ đẹp trắng nõn tay. Thành khẩn mà nói những ngày này. Cảm ơn ngươi rồi. An Nguyệt dáng tươi cười tách ra. Mặt mày khó mắt tầm đó lộ vẻ hạnh phúc. Người trong lòng bình thường một câu cảm tạ. Tại nàng nghe tới tự là tốt nhất tán thành. Người khác một ngàn câu một vạn câu thổi phồng cũng so ra kém. Tiểu cô nương thanh lệ trên mặt hiện ra đó đó đỏ ửng. Cười cười một cái nhăn mày tầm đó. Diễm lệ động lòng người. Tạ Lan Lan bất mãn mà nói này uy uy cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu cảm ơn thì xong rồi. Cái này cũng quá không có thành ý a. Trần thần tức giận mà nói ta nói ngươi có hết hay không? Người ta An Nguyệt đều không có ý kiến. Ngươi tại đây lại nhảy làm gì? Xinh đẹp thuộc phụ không phục mà nói làm sao ngươi biết nàng không có ý kiến? Nhiều ngày như vậy vất vả tự đổi lấy ngươi hời hợt một câu cảm tạ. Ta đều thay nàng cảm thấy thiếu thiệt thòi. Không nên không nên. Không thể cứ như vậy được rồi. Ngươi được biểu hiện được càng có thành ý một ít. Trần thần trợn trắng mắt nói đại tỷ ta đây xin hỏi ngươi như thế nào làm mới tính toán có đầy đủ thành ý. Tạ Lan Lan giảo hoạt cười cười. Nháy nháy mắt nói An Nguyệt đối với ngươi mối tình thắm thiết. Điểm này ta cái này người ngoài cuộc đều đã nhìn ra. Ngươi cái này đương cục người khẳng định rõ ràng hơn. Người ta nữ hài tử đối với ngươi tốt như vậy. Một lòng toàn bộ đặt ở trên người của ngươi. Chẳng lẽ ngươi tự không cảm động sao? Chẳng lẽ ngươi tự không biết là phải làm chút gì đó sao? Trần thần vẽ mặt mờ mịt mà hỏi làm chút gì đó. Xinh đẹp thuộc phụ có chút tức giận. Sang giọng ngươi là thật không biết hay vẫn là giả vờ ngây ngốc. Bình thường xem ngươi không phải rất cơ linh đấy sao? Như thế nào đến lúc này thành nghi hoặc phong tình một đầu rồi hả? Trần thần rất oan uổng mà nói ta xác thực không biết a, vậy ngươi nói ta nên làm chút gì đó. Cái kia còn phải hỏi. Thân thân nàng a. Tạ Lan Lan một bộ theo lý thường nên bộ dạng, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Cái gì? Trần thần thoáng cái choáng váng thân An Nguyệt. Cái này, này làm sao có thể? Hắn còn nghĩ đến cùng An Nguyệt được chăng hay chớ hổn qua trong khoảng thời gian này sau cùng với nàng ngã bài đâu rồi? Nếu hôm nay hôn rồi nàng, chẳng phải là càng lún càng sâu. Đến lúc đó cùng nàng chia tay lúc như thế nào viết được thanh. Tạ yêu tinh đây là cho hắn ra một cái thiên đại nan đề a. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Như thế nào, người ta An Nguyệt đều không nói gì, ngươi còn không muốn. Xinh đẹp thuộc phụ cực kỳ bất mãn mà nói. Cái này Trần Thần ấp úng mà nói như vậy không tốt lắm đâu. Ta cũng còn không có chuẩn bị cho tốt đâu rồi. Lần sau đi. Lần sau sẽ bàn. Việc này còn cần chuẩn bị. Cho ngươi thân thoáng một phát cũng không phải cho ngươi lên núi đao xuống vạt dầu. Còn lần sau đâu rồi? Ngươi có phải là nam nhân hay không à? Tạ Lan Lan e sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào lấy. Trần Thần thập phần đau đầu. So sánh với thân thân An Nguyệt khả năng gây ra đại phiền toái. Hắn thật sự tình nguyện đi lên núi đao xuống vạt dầu a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 473 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 473 nụ hôn số mệnh. Trần Thần vẻ mặt u oán nhìn xem ở một bên cười trộm ồn ào mỹ phụ. Các nàng này đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Nàng biết rất rõ ràng chính mình không thích An Nguyệt. Không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa. Vì cái gì còn muốn ra như vậy cái chủ ý cùi bắp? Thân thân An Nguyệt là rất đơn giản. Dễ thân nàng về sau rất có thể hội sinh ra vô số phiền toái. Những này phiền toái sẽ ở tương lai trở thành ràng buộc cùng gông xiềng. Lại để cho hắn không cách nào bỏ ngay tốt đẹp nữ quan hệ trong đó đơn giản nhất một điểm. Một khi hắn hôn rồi An Nguyệt, sẽ cho tiểu nha đầu một cái hiểu lầm, cho là mình thích nàng, đã yêu nàng đúng vậy a. Nếu như ngươi không thích ta, vậy tại sao hôn ta? Nếu là có một ngày như vậy, hắn và An Nguyệt thật sự muốn ngã bài, cùng với nàng nhất đao lưỡng đoạn. Tiểu nha đầu cầm lấy điểm này không phóng làm sao bây giờ? Hắn nên như thế nào giải thích? Trần Thần rất là đau đầu. Cho tới nay, hắn đều hữu ý vô ý lảng tránh lấy An Nguyệt đối với tình cảm của hắn. Trước kia là bởi vì còn không thích. Hôm nay nhưng cũng không dám qua thích. Hắn đã từng ngây thơ cho rằng chỉ cần mình một mực như vậy hàm hàm hồ hồ ứng phó xuống dưới. Một ngày nào đó tiểu nha đầu hội biết khó mà lui. Im lặng ly khai thế giới của hắn. Giống nhau lúc trước nàng im lặng đến đồng dạng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái này cục diện bế tắc vào hôm nay rốt cục bị Tạ Lan Lan cái này khôn khéo cả đời hồ đồ nhất thời yêu tinh trong lúc vô tình cho phá vỡ. Cũng đem cái vấn đề khó khăn này đường đường chính chính đặt ở trước mặt hắn. Muốn hắn làm ra lựa chọn. Nếu như hôm nay hắn không thân An Nguyệt. Như vậy mặc cho ai đều sẽ minh bạch nguyên lai bọn hắn tầm đó vẫn luôn là thần nữ cô ý. Tương vương vô tình. Cái khác người nghĩ như thế nào không sao cả. Mấu chốt là An Nguyệt hội nghĩ như thế nào. Có thể hay không thất vọng ngoài thẹn quá hóa giận trong cơn tức giận đại khai sát giới. Yêu chi sâu. Hận chi cắt giữa nam nữ vì ái sinh hận công việc Trần Thần gặp nhiều hơn. Hắn tuyệt không hoài nghi An Nguyệt yêu lấy chính mình. Tiểu nha đầu không lâu hướng hắn lõa lộ tiếng lòng lúc nói được cái kia phiên rung động nhân tâm mà nói đến nay nhưng ghé vào lỗ tai hắn lượn lờ. Lại để cho hắn khó có thể quên. Như thế tình thâm ý trọng. Một mảnh thiệt tình. Nếu như bị hắn cự tuyệt chỗ đã kích. Hắn không cách nào tưởng tượng An Nguyệt sẽ như thế nào tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tính tình của nàng như vậy bướng bỉnh. Làm việc lại cực đoan. Nếu như biết được chính mình cuồng dại một mảnh kết quả là chỉ là công giả tràng. Thương tâm ngoài còn không hận chết hắn. Nếu như là bình thường nữ hài tử. Bị người yêu cự tuyệt sau đáng lo cả đời không qua lại với nhau. Nhưng An Nguyệt tuyệt đối sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Dưới sự giận dữ. tâm cao khí ngạo tiểu nha đầu chuyện gì làm không được. Trần Thần cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn thế, nhưng mà nếu như hắn hôn rồi An Nguyệt, cố nhiên có thể tạm thời ổn định tiểu nha đầu. Vốn lấy sau làm sao bây giờ? Trần Thần đầu càng đau đớn, muốn chết a, đến tột cùng như thế nào cho phải? Này Uy Uy, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra à? Cho ngươi thân thoáng một phát là khó khăn như thế sao? Xem ngươi sầu mi khổ kiểm bộ dạng, không biết còn tưởng rằng ta muốn ngươi đi chết đây. Này Tạ Lan Lan ở một bên bất mãn lại bắt đầu ồn ào rồi. Nếu như bên cạnh không có người, Trần Thần thực hận không thể cầm lấy mỹ phụ chiếu vào nàng to lớn vĩnh lên rất mông đẹp đánh lên mấy chưởng. Lão tử thật sự bị ngươi hại chết. Hứa Phượng Hoàng ở một bên lặng lặng đang trông xem thế nào. Nàng đại khái có thể hiểu rõ tiểu trong lòng nam nhân xoắn xuýt, vốn là không muốn nhiều chuyện đấy, nhưng trong lúc vô tình chứng kiến An Nguyệt trên mặt thẹn thùng từng chút một rút đi, thần sắc từng chút một lạnh sau khi xuống tới, gợi cảm mỹ phụ thầm nghĩ không xong, đành phải lên tiếng hòa giải. Ta nói Lan tỷ, ngươi cũng đừng đi theo mò mẫm trộn lẫn rồi. Đây là bọn hắn tiểu tình nhân ở giữa sự tình. Ngươi ở nơi này khoa tay múa chân sẽ chỉ làm Trần Thần càng thêm không có ý tứ. Tiểu tuổi trẻ da mặt non ngươi cũng không phải không biết. Hắn da mặt non. Tạ Lan Lan trong miệng không nói, trong nội tâm lại oán thầm không thôi. Trần Thần cái này tiểu lưu manh là nổi danh da mặt dày. Đụng phải mỹ nữ tự đi không đặng đạo đức nhân vật, trước sau như một đến nay tự yêu cuốn quýt chặt lấy. Hắn biết rõ cái gì gọi là không có ý tứ sao? Bất quá nói cũng trách rồi, hôm nay thằng này là làm sao vậy? Một tiểu mỹ nữ trông mong chờ mong, chủ động đưa tới cửa lại để cho hắn đùa giỡn. Hắn làm sao lại không động tâm đâu này? Mỹ phụ biết rõ tiểu nam nhân không thích An Nguyệt, nhưng nàng không biết Trần Thần vì cái gì không thích An Nguyệt. Tại nàng có lẽ Trần Thần cùng An Nguyệt là trời đất tạo nên một đôi. Sở dĩ hôm nay thân cận không đứng dậy, chỉ là khuyết thiếu câu thông cùng từng chút một tiểu mập mờ mà thôi. Vì vậy hôm nay nàng mới hao tổn tâm cơ sáng tạo cơ hội muốn kéo gần hai người quan hệ trong đó. Tạ Lan Lan đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ có hứng thú đi làm Nguyệt lão. Nàng làm như vậy đến một lần thì không muốn thấy Trần Thần cùng An Nguyệt dần dần từng bước đi đến. Thứ hai cũng là vì mình. Nếu như nàng có thể âm thầm dùng sức giúp An Nguyệt đạt được tiểu nam nhân niềm vui, như vậy tiểu nha đầu phải hay là không muốn bánh chương đi, bánh chocola lại, đối với nàng mang ơn đâu này. Bởi như vậy, nàng không có thể cùng An Nguyệt thành lập khởi thâm hậu tư nhân tình nghĩa. Cái này đối với tương lai của nàng sẽ là một đại trợ lực. Mỹ phụ không biết nàng lần này dụng tâm lương khổ cơ hồ đem Trần Thần đưa vào tuyệt cảnh. Hứa Phượng Hoàng giải vây cùng mịt mờ nhắc nhở lại để cho thế khó xử thiếu niên rốt cục hạ quyết tâm. Được rồi được rồi. Hôm nay cần gấp nhất chính là trước vượt qua trước mắt cửa ải khó. Về phần về sau cái kia cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Có lẽ tương lai An Nguyệt hiểu ý tình khí cùng ly khai đâu này. Trần Thần nghiêng đầu nhìn xem mỹ nữ. An Nguyệt cũng im im lặng lặng dừng ở người trong lòng. Nàng một lòng chưa từng có như lúc này như vậy thấp thỏm không yên bất an. Cho tới nay nàng đều tin tưởng vững chắc Trần Thần là thích hắn. Tự như nàng oa thiết Trần Thần, túc thế dây dưa, vạn kiếp luân hồi sớm đã đưa bọn chúng tình yêu khắc ở cầu Nại Hà lên, khắc vào tam sinh thạch ở bên trong, ghi khắc tại vĩnh hằng trong năm tháng. Cái này chính giữa có tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đến già đầu bạc hạnh phúc. Có tương kiến hận muộn. Quân sinh ta không sinh tiếc nuối. Hữu tình oán lưỡng nan. Trong mong đối với nguyệt mát bất đắc dĩ. Có sanh ly tử biệt. Tê tâm liệt phế thốn khổ. Cũng có đồng sanh cộng tử. Dùng thân tự tử. Hoàng Tuyền làm bạn trinh liệt bọn hắn tình yêu tuy nhiên không phải mỗi cả đời đều thập toàn thập mỹ. Nhưng ít ra mỗi cả đời bọn hắn đều yêu nhau. Trải qua trăm ngàn lần luân hồi. Quyết chí thề bất thay đổi. Trọn đời bất diệt an nguyệt chưa bao giờ từng muốn qua có một ngày trần thần hội không hề oa thiết nàng. Cũng chưa bao giờ từng lo lắng qua có một ngày trần thần hội không hề oa thiết nàng. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì. Nàng bỗng nhiên vô cùng bất an. Tâm nhảy dồn dập. Người trong lòng chậm chạp không muốn tỏ thái độ lại để cho nàng một lòng tại dãy du trong dần dần trầm luôn. Như rơi vào hầm băng. Một mảnh lạnh buốt trần thần theo mỹ nữ sáng chói nước trong mắt thấy được một vòng tuyệt vọng. Một vòng thương cảm. Một vòng lo lắng. Một vòng đau lòng. Không biết như thế nào đấy. Lòng của hắn đột nhiên mềm nhũn. Lâu như vậy đến nay kiên trì cùng băng khon lập tức tan thành mây khói. Không còn tồn tại. Hôn thì hôn quá. Ta lại không lỗ lã. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đảng thiếu niên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Sau đó thiêu thân lao đầu vào lửa y hệt đánh lén. Tại an nguyệt trên mặt chuồn chuồn lướt nước tựa như vừa hôn. Mỹ nữ nao nao. Trần thần nhẹ nhàng vừa hôn trong chút lát nát bấy trong nội tâm nàng vẻ lo lắng cùng đau buồn âm thầm. Đánh tan nàng tuyệt vọng cùng thương cảm. Một khỏa lạnh buốt tâm dần dần sống lại. Ấm triệt nội tâm. Ta biết đến. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ta biết đến. Ngươi như trước hội yêu ta. Ta biết đến. Chúng ta tình yêu cuối cùng sẽ tại ở kiếp này tách ra xinh đẹp nhất tuyệt thế phương hoa trần thần hôn rồi an nguyệt thoáng một phát sau liền nhanh chóng ngồi thẳng người. Trắng rồi Tạ Lan Lan liếc nói có thể đi à nha. Hài lòng chưa? Có đủ thành ý à? Mỹ phụ biểu môi khinh thường mà nói cứ như vậy đã xong. Cái này cũng gọi là có thành ý. Đừng cười chết người rồi trần thần tức giận mà nói tạ cũng cảm ơn, hôn cũng hôn rồi, ngươi còn muốn thế nào? Có muốn hay không ta đem trái tim tự móc ra bề ngoài trung tâm à? Ngươi như vậy cũng gọi là thân. Ta nói được thân là miệng đối miệng cái chủng loại kia nhu tình như nước hôn nồng nhiệt không nên không nên. Vừa rồi không tính a. Lại tới một lần Tạ Lan Lan lại hắn mẹ bắt đầu ồn ào rồi. Lần này càng kỳ quái hơn. Quả thực là đem trần thần hướng vách núi trên vách đá bức. Tức giận đến một tên con trai hận đến nghiến răng ngứa. Ngươi đừng hơi quá đáng, cái loại này hôn nồng nhiệt nói là đến có thể đến đấy sao? Nói sau cho dù ta nguyện ý. Người ta an nguyệt cũng không nhất định hội nguyện ý a. Chúng ta mới nhận thức bao lâu? Loại này sắp xỉ đến ước vừa hôn phóng hiện tại có chút lỗi thời. Trần thần nhảy dựng lên cự tuyệt nói. Như thế nào lỗi thời rồi hả? Ta hỏi ngươi, ngươi oa thiết an nguyệt sao? Mỹ phụ không biết tiểu nam nhân cùng an gia tiểu công chúa ở giữa ngăn cách cùng tiềm ẩn mâu thuẫn. Mơ hồ liền đem hắn một quân trần thần há to miệng. Không thiết ba chữ đều cổ họng lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn biết rõ chính mình nếu trước mặt mọi người nói ra ba chữ kia hội tạo thành bao nhiêu trùng kích. Đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Chỉ có thể do dự dự. Ấp uống một hồi lâu mới bất đắc dĩ thấp giọng nói hỉ. Oa thiếu a. An Nguyệt Thanh Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tách ra tuyệt mỹ sáng rọi. Xinh đẹp động lòng người. Hắn nói. Hắn rốt cục nói ra. Ở kiếp này nhận thức Trần Thần đến nay. Người trong lòng từ đầu đến cuối đều không có chính miệng thừa nhận hắn oa thiếp chính mình. Lại để cho trong nội tâm nàng luôn có một chút như vậy đau buồn âm thầm. Nhưng mà tới được giờ khắc này nàng rốt cục tiêu tan rồi. Mặc dù có điểm muộn. Nhưng tình yêu đúng là vẫn còn tiến đến rồi. Không phải sao? Oa thiếp vậy sao? Vậy ngươi tự thân nàng a còn ngốc đứng đấy làm gì? Tạ Lan Lan hùng hổ dọn người mà nói. Trần Thần chỉ cảm thấy hai chân của mình đã lâm vào vũng bùn ở bên trong. Càng là giải du tự hãm được càng nhanh. Nhưng như vậy nhận mệnh tước vũ khí hắn lại không có cam lòng. Liền làm ra cuối cùng vô lực chống cự. Buồn bực thanh âm nói vậy cũng phải An Nguyệt nguyện ý mới được. Ta cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Dùng ý nghĩ của hắn. Cao quý cao ngạo An gia tiểu công chúa chưa hẳn nguyện ý tại trước mắt bao người cùng hắn hôn môi. Nữ hài tử nha. Luôn hội thẹn thùng hội không có ý tứ đấy. Như vậy hắn có thể biết thời biết thế tránh được một kiếp. Nhưng không nghĩ tới chính là ta nguyện ý. An Nguyệt nhìn xem hắn, đôi mắt dễ thương như nước, nhẹ giọng kiên định mà nói. Trần Thần trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm mỹ nữ, lắp bắp mà nói ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý? Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Tại đây còn có người tại xem náo nhiệt. A An Nguyệt lắc lắc đầu nói không việc gì đâu. Ta không để ý. Một tên con trai triệt để không cách nào. Còn có cái gì tốt từ chối nói xạo đấy. Người ta nữ hài tử đều đem lời nói được phần này lên. Đã phá hỏng hắn đang có đường lui. Hôm nay chỉ có thể kiên trì liều mạng lên. Thân A. Đừng lề mà lề mề khi chúng ta không tồn tại là được rồi. Tạ Lan Lan âm mưu thực hiện được cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Hôn thì hôn, ta là nam ta có cái gì không dám hay sao? Không đường thối lui Trần Thần cũng bất cứ giá nào rồi. Chẳng phải hôn môi nha. Ai sợ ai a? Chuyện sau này hãy nói. Chết thì chết a. Vậy thì thân a, Tạ Lan Lan tiếp tục ồn ào. Trần Thần quyết định chắc chắn. Gan một cường tráng. Vù mà thoáng một phát quay người xoay người hai tay vịn An Nguyệt nhu nhuyễn vòng eo. Sau một khắc tự là thiên lôi động đến địa hỏa số mệnh vừa hôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 474 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 474 quen thuộc tâm động thế gian không có bất kỳ hình dung từ có thể hình dung cái này vừa hôn cảm giác. Trần Thần vốn là ôm ướm phó tâm tư mà đối đãi đấy. Nhưng lúc hắn và An Nguyệt đôi môi đụng vào nhau một khắc này lên. Một cổ không hiểu rung động trong lòng hắn đột nhiên mà sinh. Nói không rõ đạo không rõ. An Nguyệt đôi môi mềm mại giống như có một loại ma lực. Đem làm hắn hôn đi lên về sau. Nguyên lai cái kia điểm phiền muộn. Biệt khuất. Bất đắc dĩ. Bất mãn tất cả đều hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tựa như mặt trời mới mọc mới lên. Băng tuyết tan rã giống như trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà chuyện biến thành chính là thật sâu rung động cùng khó tả tâm động. Trần Thần cũng không biết tại sao phải có cảm giác như vậy. Đêm làm hắn hôn môi An Nguyệt lúc. Chỉ cảm thấy bên người quanh mình hết thảy đều biến ảo bộ dáng. Tạ Lan Lan tiếng cười càng ngày càng thấp. Hứa Phượng Hoàng thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hoàn cảnh chung quanh cũng tự hồ trở nên có chút mê ly, tựa như ảo mộng. Phản phất đưa thân vào không thể nắm lấy thời không ảo cảnh bên trong. Bất quá thiếu niên không rảnh bận tâm những này việc vặt. Để cho nhất hắn cảm thấy thần kỳ chính là đem làm hắn ôm ấp lấy An Nguyệt hôn môi nàng lúc, trái tim bỗng nhiên ra tốc nhảy lên. Một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Mỹ nữ hương thơm khí tức, mềm mại trắng nõn cái lưỡi cũng như nhất mê người động tình xuân dược. Lại để cho hắn điểm đến là dừng ứng phó tâm tư không biết bay đến cái kia xó xỉnh đi. Lại để cho hắn không tự giác quên mất sở hữu tất cả phiền não cùng băn khoăn. Toàn tâm vùi đầu vào cái này số mệnh vừa hôn trong cái này vừa hôn chính là vĩnh hằng. Dù cho thời gian qua nhanh, thương hải tan điền, thế sự biến thiên cũng không thể đưa bọn chúng tách ra, cái này vừa hôn chính là bất diệt. Dù là long trời lỡ đất, sông cạn đá mòn, núi non đoạn tuyệt cũng không thể đưa bọn chúng hủy diệt, cái này vừa hôn chính là luân hồi. Vô luận chân trời góc biển, cách gian tương vọng, đối với dạng trang tư, chúng ta như trước có thể theo số mệnh dấu vết tìm được đối phương. Ai cũng không thể ngăn trở yên tĩnh dưới trời sao. Trần thần cùng An dạng trăng uổng mà hôn. Giờ khắc này thời gian phản phất đình chỉ trôi qua. Tại đây trong tích tắc đã trở thành vĩnh hằng. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thiên địa làm chứng trần thần vây quanh lấy trong ngực thiếu nữ. Tay đều tại có chút run rẩy, không hiểu kích động, không hiểu cảm khái, không hiểu thỏa mãn. Phản phất một lần nữa đã có được mất đi đã lâu của quý. Cái loại này mất mà được lại mừng rỡ lại để cho hắn vô cùng say mê. Từng màn vụn vụn vặt vặt hình ảnh như cát chảy giống như tại trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Hoặc đôi câu vài lời, hoặc nhìn nhau không nói gì, hoặc dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn, hoặc nến đỏ cao chiếu, hoặc xa xa đối mặt. Như thế đủ loại, không đồng nhất mà cùng. Không biết theo từ đâu xuất hiện thoáng cái toàn bộ chen vào trong đầu của hắn, lại để cho hắn mờ mịt không biết làm sao. Những này hình ảnh không có một cái là nguyên vẹn đấy, lại để cho hắn khó có thể cân nhắc. Nhưng mỗi một màn từng cái đoạn ngắn đều cho trần thần một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn tự là nghĩ không ra tại khi nào gì mà bái kiến. Thật lâu, phản phất một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Rời môi trần thần kinh ngạc xem trong ngực tươi đẹp động lòng người mỹ nữ. Nếu như nói tại đây vừa hôn trước khi hắn đối với An Nguyệt không có có cảm giác gì, như vậy tại đây vừa hôn về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình một lòng không hiểu thấu đã có biến hóa. Hắn biết rõ, cái loại này biến hóa gọi tâm động. An Nguyệt im im lặng lặng dừng ở thiếu niên, nói khẽ, ngươi làm sao vậy? A, không có gì, tự là ở đâu có chút không đúng, là lạ đấy. Trần thần thì thào nói, đương nhiên không đúng, biết rõ các ngươi cái này vừa hôn hôn bao lâu thời gian sao? Tạ Lan Lan nháy mắt ra hiệu nói, thật lợi hại. Suốt nửa giờ a. Của ta trời à. Phá ghi nét kỷ lục thế giới đi à nha. Trần thần giật mình mà nói, lâu như vậy, ta như thế nào cảm thấy mới trong chốc lát. Mỹ phụ nhìn xem tiểu nam nhân giễu cợt nói, phải hay là không còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn à. Ta xem như nhìn thấu đàn ông các ngươi rồi. Trước khi cho ngươi thân thoáng một phát cùng muốn ngươi mệnh tự như hôn rồi về sau a lại lòng tham chưa đủ. Trần thần mặc kệ yêu tinh kia, Hôm nay cái này vừa ra trò khôi hài tự là các nàng này gây ra đấy. Khoản này sổ sách hắn sớm muộn cùng với Tạ Lan Lan tính tính toán toán tin tường. Bất quá trước mắt quan trọng nhất là làm tin tường trong nội tâm từng đoàn nghi hoặc. Cái kia như cát chảy giống như hiện lên từng màn đoạn ngắn. Đến tột cùng là ảo giác của hắn hay vẫn là cái gì? An Nguyệt phải hay là không cùng hắn cũng có thần kỳ như vậy kinh nghiệm cùng cảm giác. Ngươi muốn hỏi cái gì? Có lẽ là nhìn ra hắn khó hiểu trong ngực thiếu nữ khẽ mỉm cười nói. Cái kia Trần Thần gãi gãi đầu, nói vừa rồi chúng ta hôn môi thời điểm, ngươi có cái gì đặc biệt cảm giác? Đặc biệt cảm giác? An Nguyệt như thu thủy y hệt đôi mắt dễ thương hiện lên một tia kinh hỷ. Gật đầu nói có a. Rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ đoạn ngắn từng màn xuất hiện. Lại để cho ta cảm giác lại quen thuộc lại lạ lẫm ngươi đâu rồi. Phải hay là không cũng cùng ta đồng dạng. Trần Thần giật mình mà nói ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Vậy thì thần rồi, chuyện gì xảy ra à? An Nguyệt ôm eo của hắn vội vàng hỏi vậy ngươi có hay không nhớ bắt đầu cái gì? Trần Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói không có a. Đều là một ít vụn vặt hình ảnh. Loạn thất bát tao liền không đứng dậy. Mới vừa rồi còn rất rõ ràng đấy. Lúc này lại quên được thất thất bát bát rồi. An Nguyệt khó giấu vẻ thất vọng. Thất vọng thì thào nói tại sao có thể như vậy. Vì cái gì ngươi còn không nhớ ra được. Nhớ tới cái gì? Trần Thần gặp thiếu nữ thần sắc có chút thất lạc, ngôn ngữ có chút kỳ quái tò mò hỏi. Chưa, không có gì, nghĩ không ra cũng đừng có miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên a. An Nguyệt thất vọng chợt lóe lên. Nhàn nhạt cười cười. Hôm nay nàng đã được đến rất nhiều. Cần gì phải nhất định phải cưỡng cầu thập toàn thập mỹ đâu này. Trần Thần gặp hỏi không ra cái như thế về sau. Liền dằn xuống nghi hoặc. Thần sắc có chút phức tạp nhìn nhìn mỹ nữ. Im ắng cười khổ ngồi về tới vị trí của mình. Hôm nay đã xảy ra một ít khoa học không cách nào giải thích thần kỳ sự tình. Trước đó hắn nơi nào sẽ biết rõ cái này vừa hôn vậy mà hội hôn ra nhiều như vậy trò. Tạ Lan Lan cảm thấy mỹ mãn nhìn xem hai cái tiểu tình nhân yên lặng nhìn nhau. Trong nội tâm đắc ý cực kỳ. Nàng nhìn ra được Trần Thần cùng An Nguyệt quan hệ đã có rất rõ ràng thân cận. Mỹ phụ việc đáng làm thì phải làm cho rằng đây là công lao của nàng. Nghĩ đến An Nguyệt có thể sẽ cho nàng hồi báo. Tạ nữ vương thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, vài tiếng mất trật tự tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nhanh tận lực bồi tiếp hai tiếng như có như không kêu rên. Trần Thần cảnh giác nhảy dựng lên. An Thi đấu hàng tháng phản ứng của hắn còn nhanh. Tiểu nha đầu vù mà thoáng một phát chắn hắn phía trước. Đang muốn lên tiếng tỉnh ngủ lúc. Chỉ thấy bốn khỏa mang theo khói xanh cùng hỏa tinh biểu diễn đột nhiên theo dưới ban công phương đã bay đi lên. Trần Thần toàn thân tóc gáy thoáng cái bị dựng lên, lựu đạn. Đi An Nguyệt sắc mặt đột nhiên đại biến. Cầm lấy tay của hắn muốn hướng phòng khách trốn. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng chẳng quan tâm Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng rồi. Trong lòng hắn Trần Thần mệnh trọng yếu nhất. Người khác tự cầu nhiều phúc a. Buông tay Trần Thần biết rõ thiếu nữ ý định. Rồi đột nhiên phát kình chấn khai tay của nàng. Như mãnh hổ xuống núi giống như hướng Tạ Lan Lan vọt tới. Bốn người bọn họ bên trong. An Nguyệt là bảo hư cảnh đại tôn sư. Hắn và Hứa Phượng Hoàng là nửa bước tôn sư. Tao ngộ như vậy hung hiểm cực kỳ ám sát có lẽ còn có tự bảo vệ mình chi lực. nhưng mỹ phụ tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hắn sao có thể trơ mắt ếp ra nhìn âu yếm nữ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. An Nguyệt lo lắng dậm chân. Bất đắc dĩ quay người bám chặt theo. Phát sau mà đến trước. Cơ hồ cùng Trần Thần đồng thời bắt được Tạ Lan Lan tay. Sau đó nơi tay lôi rơi xuống đất trong nháy mắt. Ba người như mũi tên rời cung giống như hướng phía trước bay nhào. Đem trọn mặt rơi xuống đất cửa thủy tinh bị đâm cho nát bấy. Oanh bốn miếng lựu đạn lực phá hoại kinh thiên động địa. Cực lớn uy lực trong chốc lát liền đem khắp sân thượng nổ hoàn toàn thay đổi. Chấn được cả tòa Tiểu Dương lâu đều kịch liệt đung đưa. Trên ban công cái bàn chậu hoa bốn sụp đổ năm liệt. Đá vụn loạn tung tóe. Trong phòng khách thủy tinh đèn treo cùng tivi ầm ầm nổ tung. Sắc bén mảnh vỡ xé rách ghế sofa cùng quanh mình hết thảy đem làm lần này động tĩnh sau khi đi qua. An Nguyệt cái thứ nhất mở to mắt nghiêng đầu nhìn về phía bên người người trong lòng. Chỉ thấy Trần Thần mặt như giấy vàng. Khóe miệng màu đỏ tươi một mảnh. Cau mày. Chính gắt gao đặt ở Tạ Lan Lan trên người. Trên lưng máu tươi đầm đìa. Quần áo tả tơi. Bị miệng thủy tinh phiến hoa được mình đầy thương tiếc. Tiểu cô nương hai con ngươi vù mà thoáng cái huyết hồng rồi. Thanh lệ trên mặt đẹp đằng đằng sát khí. Tựa như tử thần hàng lâm. Ngươi như thế nào đây? An Nguyệt cưỡng chế lấy lửa giận ngập trời. Bắt được thiếu niên tay, vượt qua đi một đạo tinh thuần khí kình. Không có việc gì. Không chết được Trần Thần chán nản trở mình. Nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hắn vốn tự bị thương thật nặng. Tuy nhiên trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng tốt hơn phân nửa. Nhưng tổn hại tạng phủ còn chưa hoàn toàn khép lại. Hôm nay bị lựu đạn cực lớn bạo tạc nổ tung lực dư âm ảnh hưởng còn lại chấn thoáng một phát. Tác động thương thế. Tổn thương càng thêm tổn thương. Nửa tháng này tĩnh dưỡng lại nước chảy về biển đông rồi. Vương Bát Đản là cái nào Vương Bát Đản làm? Tạ Lan Lan mười phần dũng mãnh theo trên mặt đất lung la lung lay đứng lên. Vẫn chưa hoàn toàn theo đầu óc choáng váng trong phục hồi tinh thần lại đây này tự chửi ầm lên mở cái nào cậu nuôi dưỡng dám chạy đến bà cô này địa bàn tới giết người. Lão nương không phải đem hắn bầm thây vạn đoạn không thể Trần Thần một tay lấy bạo tẩu mỹ phụ kéo lại. Trầm giọng nói ngươi muốn chết à. Tạ Lan Lan cái này mới nhìn đến tiểu nam nhân tình huống không ổn kinh hơn một tiếng thất kinh mà nói ngươi bị thương. Có nghiêm trọng không? An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói nếu như không phải là vì cứu ngươi, hắn như thế nào hội bị thương? Mỹ phụ không phản bác được. Trần Thần kéo kéo mỹ nữ tay. Lắc lắc đầu nói cùng nàng không có sao. Nếu như là ngươi người đang ở hiểm cảnh. Ta đồng dạng phải làm như vậy đừng nói cái này rồi. Đám kia sát thủ có chuẩn bị mà đến. Không có tiêu diệt chúng ta trước chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta xem chừng bọn hắn lập tức muốn giết lên đây. Chúng ta muốn cái biện pháp đối phó bọn hắn. An Nguyệt đôi mắt dễ thương huyết hồng. Sát ý khiếp người. Nhìn xem Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói ngươi tại đây bảo hộ bọn hắn. Những cái kia tạp chủng giao cho ta. Gợi cảm mỹ phu nhân thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. An Nguyệt đập phổi bụi trên người. Như linh miêu tựa như nhẹ nhàng nhảy đi ra ngoài. Ngay tại nàng vừa mới đạp vào sân thượng lập tức cái đen mặt trang phục ngụy trang sát thủ theo bốn phương tám hướng đã bay đi lên. Tiểu cô nương thế như tia chớp. Vù mà thoáng cái vọt tới một người trong đó trước người. Thanh tú nắm đấm tại trong hư không hoạt xuất một đạo mỹ diệu đường vòng cung. giống như lưỡi hái của tử thần, hung hăng truy nện tại lồng ngực của hắn. Oanh Tại Trần Thần ba người khiếp sợ nhìn soi mói. Tên kia sát thủ hừ đều không có hừ một tiếng. Khắp lồng ngực bỗng nhiên nổ tung. Huyết nhục bay tứ tung. Phá thành mảnh nhỏ. Huyết hồng trái tim bạo lộ trong không khí đông đông đông nhảy ba cái sau đột nhiên đình chỉ. Quá bạo lực rồi, Trần Thần gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Lập tức một loại may mắn cảm giác tự nhiên sinh ra. Của ta lão thiên gia a. Bạo tẩu bên trong Đức An Nguyệt thật không ngờ đáng sợ. Nếu là lúc trước hắn làm bộ sát thủ đi dò xét tiểu nha đầu lúc, An Nguyệt cũng cho hắn đến như vậy một quyền mà nói, hắn có 9 cái mạng đều chết chắc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 475 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 475 Bạo Tẩu. An Nguyệt trăng sáng nhô lên cao. An Nguyệt thoáng như ma thần giống như ngạo nghễ lập trong gió. Một quyền đánh gục đứng mũi chịu sào một gã sát thủ. Hơn nữa còn là dùng bá đạo nhất vô tình nhất phương thức. Rung động toàn trường. Trần Thần thấy tâm trí hướng về, đây cũng là đại tông sư thực lực chân chánh sao? Hắn đã từng vô số lần đoán chừng qua An Nguyệt tu vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhưng vô luận hắn như thế nào đoán chừng, giờ này khắc này mỹ nữ như trước dùng thực tế hành động phá vỡ hắn đoán trước cực hạn quyền pháp nhập thần. An Nguyệt một quyền này lại để cho Trần Thần thấy được trong truyền thuyết cảnh giới kia. Cái kia trăm năm trước Dương Lộ Thiện, Đổng Hải Xuyên, Quách Vân Siêu bực này tuyệt thế võ giả mới có thể với tới cảnh giới vô luận loại nào quyền pháp. Chỉ cần có thể luyện được thần ra, tự là vô địch. Dương Lộ Thiện đem thái cực quyền chơi ra hoa, cho nên hắn có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có Dương vô địch mỹ danh, Đổng Hải Xuyên bát quái chưởng hữu thần hủy chớ địch chi năng, cho nên hắn có thể thiên hạ xương tôn, khai tôn lập phái. Quách Vân Siêu hình ý quyền nhu hòa bách gia chi trường. Cương Nhu cũng tế biến hóa thất thường vạn phu mạc địch. Cho nên hắn có thể uy danh lan xa, làm cho người bái phục. Những này tiền bối tiên hiền sở dĩ có thể vô địch khắp thiên hạ, tự là đem quyền pháp tu luyện đến thần tình trạng. Một quyền oanh ra, như hữu thần trợ. Đối thủ cho dù muốn tiếp đều tiếp không được, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Phi thường đáng sợ, bởi vì bách niên chiến loạn suy nhược lâu ngày cùng với một ít phức tạp nguyên nhân. Hôm nay Hoa Hạ tôn sư cấp cao thủ cơ hồ đều đã tuyệt tích. Đại tôn sư càng là cái truyền thuyết. Quyền pháp nhập thần cảnh giới đã nửa cái thế kỷ không có đã xuất hiện. Trần Thần bực này học sau tiếng cuối chỉ có thể theo trưởng lão đôi câu vài lời cùng mịt mờ không rõ quyền phổ trong lục lọi. Khó có thể cảm nhận được nó thần diệu. Hôm nay may mắn tận mắt nhìn thấy An Nguyệt một quyền đánh ra cảnh giới này. Lập tức lại để cho Trần Thần rộng mở trong sáng. Được ích lợi không nhỏ. Trải qua thời gian dài động lại tại trong lòng đối với quyền pháp một ít không rõ chỗ cũng toàn bộ bỗng nhiên quán thông. Cái loại này hưng phấn cùng thỏa mãn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hứa Phượng Hoàng cũng thấy trong đôi mắt đẹp dịu dàng thần quan sóng gợn sóng gợn. Đối với bọn hắn như vậy nửa bước tôn sư mà nói, đối với quyền pháp lĩnh ngộ năng lực là kinh người. Chỉ cần có thể chứng kiến một tia tinh túy có thể thấy được một phần thần diệu. Hôm nay An Nguyệt không chút nào che lấp đem quyền pháp nhập thần cảnh giới sử đi ra. Cái này đối với bọn họ mà nói chính là thiên kim khó cầu một lần kỳ ngộ. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ngươi cái này tiểu tình nhân là như thế nào luyện đến cảnh giới này hay sao? Coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện quyền cũng không có như vậy không hợp thói thường đấy. Quá yêu nghiệt rồi, gợi cảm mỹ phu nhân một bên nhìn không chuyển mắt xem. Một bên thấp giọng nói. Ta nào biết được, ngươi đều nói nàng là yêu nghiệt rồi, nàng kia khả năng tự là các yêu nghiệt a. Trần thần thấy như si mê như say sưa. Tạng phủ tổn hại kịch liệt đau đớn cũng cảm giác không thấy rồi. Vẫn còn đổ máu phía sau lưng cũng không thấy được đau. Ngay tại bọn hắn nghị luận đồng thời. An Nguyệt như một đạo bạch sắc tia chớp. Lăng lệ ác liệt cực kỳ hướng bên trái một gã khác sát thủ vọt tới. Tên kia tận mắt nhìn thấy đồng bạn thảm thiết tử tướng. Dọa được hồn phi phách tán. Vẫn chưa hoàn toàn theo sợ hãi trong bóng ma giãy dụa đi ra. Trong tay giơ thương vậy mà đã quên xả kiếp. Đợi đến lúc An Nguyệt một quyền oanh đến trước người về sau. Hắn mới bị lăng lệ ác liệt sức lực phong bừng tỉnh. Vô ý thức sở trường ở bên trong cục sắt đi ngăn cản. Oanh An Nguyệt thanh tú nắm đấm dùng không thể địch nổi xu thế truy nện tại sát thủ thương hoảng sợ bên trong ngăn cản trước người ác 47 lên. Thép chế trên thân thương lập tức thật sâu lõm dưới đi. Dùng vỡ tan chỗ làm trung tâm hướng ra phía ngoài phi tốc nổ tung. Lò xo các loại linh kiện không phải là bị chấn trở thành bột phấn tự là bị đánh tan trên mặt đất. Tiểu cô nương một quyền này trực tiếp tự làm bể cái này chui đoạt. Cường hãn được quả thực như là phi nhân loại tên kia sát thủ khởi điểm tự giác thập phần may mắn. Tuy nhiên vũ khí bị người đập nát. Nhưng tốt xấu nhặt về một cái mạng nhỏ. Coi như là trong bất hạnh rất may. Nhưng sau một khắc hắn mặt như màu đất. Bởi vì một cổ bàn bạc không sóc sức lực đạo lập tức xuyên thấu qua trong tay đã báo hỏng thân thương hung hăng đâm vào lòng bàn tay của hắn. A, sát thủ kia một đôi tay từ ngón tay bắt đầu từng khúc nổ tung. Huyết nhục như ruột bông rách giống như văng khắp nơi. Chỉ còn lại có tùm bạch cốt bạo lộ tại trong không khí. Thoạt nhìn thập phần khủng bố như thế trọng thương lập tức phá hủy người này sát thủ sở hữu tất cả tinh khí thần. Cũng phá hủy ý chí của hắn. Đối mặt thanh lệ thoát tục phong độ tư thái tuyệt thế An Nguyệt. Hắn phản phất thấy được tử thần vung vậy lấy liêm đao tại hướng hắn ngoát. Can đảm đều nứt hắn vậy mà làm ra một cái làm cho người dở khóc dở cười cử động. Không đều mỹ nữ ra lại quyền. Thằng này tự kéo lấy tàn thân thể xoay người lướt qua vòng bảo hộ thả người nhảy xuống. Đoán chừng là muốn nhảy lầu chạy trốn. Bất quá hắn tự hồ đã quên. Nơi này là lầu ba, chẳng qua nếu như hắn rơi xuống địa ngục đụng phải hắn mặt khác ba gã đồng bạn về sau. Hắn tự sẽ phát hiện nguyên lai ngã thành thịt nát đã là bốn người bọn họ trong tốt nhất xem nhất thể diện chết kiểu này ngắn ngủ mấy hơi tầm đó. Bốn gã sát thủ đã có hai người đã bị chết ở tại An Nguyệt trong tay. Nhưng cái này cũng cho còn lại cái kia hai gã sát thủ cơ hội xuất thủ. Thừa dịp như sát thần y hệt áo trắng thiếu nữ không kịp quay người. Bọn hắn dương tay tự điên cuồng xạ kiếp. Hận không thể thoáng cái đem băng đạn đánh hụt. Đem cái này khủng bố nữ hài tự đánh thành than tổ âm. Nhưng An Nguyệt há lại sẽ lại để cho bọn hắn như nguyện. Mỹ nữ lại một lần nữa hướng Trần Thần cùng Hứa Phượng Hoàng phô bày thân là bảo hư cảnh đại tôn sư thực lực kinh người. Tại nhỏ hẹp trong không gian. Tại dày đặc mưa bom bão đạn ở bên trong. Nàng giống như là một đầu màu trắng mang ba xà giống như. Thân thể mềm mại linh hoạt uốn lượn xà hình. linh mẫn tránh qua, tránh né sở hữu tất cả viên đạn. Đôi mắt dễ thương như điện, thần sắc lạnh như băng giết đến đối thủ trước người. Quá dữ dội rồi, đây là người sao? Trần thần nhịn không được rên rỉ. Tại như vậy dày đặc hỏa lực xuống, hắn tự hỏi chỉ có năm thành nắm chắc có thể làm được lông tóc ít bị tổn thương. Hơn nữa cho dù hắn có thể làm được, tuyệt đối cũng là cực kỳ nguy hiểm chật vật không chịu nổi. Căn bản làm không được như An Nguyệt như vậy nhàn nhã dạo chơi. Càng làm hắn khiếp sợ chính là mỹ nữ vậy mà tại như vậy hung hiểm dưới tình huống đều không có tạm lánh mũi nhọn. Ngược lại hóa bị động làm chủ động. Dũng mãnh không sợ đã bắt đầu phản công. Trần thần biết rõ An gia tiểu công chúa tuyệt đối không phải lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn người. Nàng phải làm như vậy chỉ có thể nói rõ nàng có tuyệt đối năng lực cùng tự tin tại né tránh viên đạn đồng thời đánh chết địch nhân. Sự thật chứng minh, An Nguyệt làm được đem làm tiểu cô nương tiếp cận đến hai gã sát thủ trước người một mét lúc. Cái kia hai tên gia hỏa rốt cục sợ thần rồi. Càng chết là ở này mấu chốt thời khắc. Trong tay bọn họ thương đột nhiên tịch ngòi rồi. Viên đạn đã tại vừa rồi cái này một lớp trong đánh hết. Tuy nhiên trên người bọn họ còn có băng đạn. Nhưng hai người cũng biết dùng thiếu nữ này khủng bố thân thủ là căn bản không có khả năng cho bọn hắn đổi băng đạn cơ hội. Quả nhiên, không đợi cái này hai gã sát thủ sờ đến bên hông băng đạn, An Nguyệt đã phi thân phụ cận. Như loại bạch ngọc hai tay cử trọng nhược khinh vỗ vào trên thân thương. Cuồng bạo lực đạo lập tức sẽ đem hai thanh thương hủy đi được phá thành mảnh nhỏ. Không tốt cái kia hai gã sát thủ trăm miệng một lời kinh hơn một tiếng. Ném xuống trong tay sắc vụn. Rút ra bên hông dao găm. Tả hữu giáp công hung hăng gai đất hướng về phía An Nguyệt. Thấy như vậy một màn trần thần thiếu chút nữa không có chết cười. Nói đùa gì vậy đâu rồi. Hai cái bất quá vừa mới luyện được minh kình rác rưởi vậy mà cùng thân là bảo hư cảnh đại tôn sư An Nguyệt cận thân bác đấu. Quả thực là đầu ớt nước vào rồi. Ngại bị chết không đủ nhanh không đủ thảm sao. Nhưng một giây sau chung chuyện đó xảy ra lại hoàn toàn ngoài thiếu niên dự kiến. Cũng làm cho hắn thấy được nhân tính ích kỷ cùng xấu xí. Ngay tại trần thần cho rằng cái này hai cái sát thủ là tự tìm đường chết lập tức. Trong đó động tác kia hơi chậm sát thủ đột nhiên đem dao găm trong tay cho rằng là ám khí bắn về phía An Nguyệt. Sau đó phi túc chạy tới đồng bạn sau lưng. Trong mắt hiện lên một tia âm lệ ngoan đột. Thò tay hung hăng mà đẩy. Đưa hắn cho rằng là thịt người tấm chắn đẩy đi ra. An Nguyệt mũi chân điểm một cái. Nghiêng người tránh thoát dao găm đánh lén. Đón bị đồng bạn cho rằng là kẻ chết thay sát thủ lại là một quyền. Bởi vì người trong lòng bị thương. Tiểu cô nương sát khí trùng thiên. Hoàn toàn lâm vào thần ngăn cản giết thần Phật ngăn cản giết Phật bạo tẩu trạng thái. Tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Một quyền này lại là 10 phần 10 lực đạo. Không hề lo lắng nổ nát người này đáng thương sát thủ đầu lâu nhưng bởi như vậy cũng cho cuối cùng tên kia sát thủ lật bàn hy vọng. Tại trần thần tiếng kinh hô ở bên trong. Tên kia theo bên hông lấy ra một quả lựu đạn. Trên mặt tràn đầy điên cuồng cười lạnh. Quyết đoán kéo ra dây cung. Hướng An Nguyệt ném tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tự là chết trong muốn sống. Hắn đánh bạc được tự là An Nguyệt sẽ không mạo hiểm đồng quy vu tận nguy hiểm tới giết hắn. Nếu như hắn áp đúng rồi bảo. Như vậy hắn thì có tránh được một kiếp này cơ hội.